Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Quỳnh cùng Cảnh Nam ngay từ đầu cho hắn chuẩn bị đồng ruộng chung lưu lại bén rễ nảy mầm đã không quá nhiều. Bọn họ lại cấp Đỗ Hành khai một miếng đất. Này khối địa ở đối diện phía trước linh điền phía nam. Cùng phía trước mà chỉ cách một cái đường cái. Đỗ Hành đem hắn 8 khối địa bên trong loại thượng rau dưa cùng có thể dùng ăn linh thực. Huyền Ngự hỗ trợ ở đồng ruộng bày một cái đơn giản tụ linh trận. Tụ linh trận có thể làm đồng ruộng độ ấm càng thêm thích hợp thực vật sinh trưởng. Đỗ Hành ngoài ruộng thực vật nhóm sinh trưởng tràn đầy. Hắn đồng ruộng có nộn nộn khoai tây ương. Có một luống tỏi. Có đóa hoa giống nhau rau xanh. Có xanh mượt rau hẹ. Có đỉnh tiểu bạch hoa ớt cay. Còn có nhiều hơn hắn từ Cảnh Nam ra trong viện di tài ra tới nghe nói có thể dùng ăn linh thực. Bắc Sơn chân núi cũng có một cái cùng Nam Sơn đồng dạng cục đá hà. Tới gần cục đá hà kia phiến thổ địa không quá phì nhiêu. Ở Cảnh Nam kiến nghị hạ, Đỗ Hành ở linh điền phía bắc bờ ruộng thượng loại một loạt cây ăn quả. Hiện tại cây ăn quả nhóm chỉ có một người cao, thưa thớt, nhưng là không lâu tương lai. Này đó cây ăn quả sẽ trái cây trồng chất. Đỗ Hành sợ hắn linh thực lớn lên không tốt. Hắn mỗi ngày muốn ở rút xong thảo lúc sau còn muốn phân ra một ít linh khí trợ giúp hắn đồ ăn sinh trưởng. Thanh minh thời tiết nước mưa rơi xuống khi đồng ruộng một mảnh xanh biếc. Nhìn so Cảnh Nam kia mấy trăm mẫu linh thực điền thuận mắt nhiều. Thanh minh không tới. Phượng Quy sắp đi xa. Tiếu Tiếu mấy ngày nay tâm tình hảo tới rồi cực điểm. Nghĩ đến Phượng Quy muốn ra cửa không ai quản hắn. Tiếu Tiếu ngủ rồi đều có thể cười ra tiếng tới. Này liền dẫn tới hắn bị hắn thúc thúc nhốt ở trong nhà thượng chính trị khóa. Đỗ Hành hai ngày này chỉ có thể ở ăn cơm điểm mới có thể nhìn đến hắn. Ai, này làm bậy thúc cháu quan hệ a? Này đối thúc cháu đời trước lẫn nhau dẫu phần mộ tổ tiên đi. Đỗ Hành hai ngày này tu hành rất nhiều liền ở chuẩn bị cấp Phượng Quy mang đi đồ vật. Trong đó có một thứ Phượng Quy điểm danh muốn. Đó chính là nước cốt lẩu. Phượng Quy nói, thứ này hảo, chỉ cần dùng thủy nấu khai. Cái gì đồ ăn đều có thể ném vào đi nấu. Đỗ Hành lần trước xào nước cốt lẩu đã thấy đấy. Phượng Quy còn muốn mang đi một nồi to. Hắn chỉ có thể chịu thương chịu khó bắt đầu xào cái lẩu liêu đi. Hắn mua tới ớt cay đã không nhiều lắm. Gieo trồng ở linh điền trung ớt cay hiện tại vẫn là một thước cao tiểu mầm. Mới vừa đánh nụ hoa. Đỗ Hành không có biện pháp. Chỉ có thể xin giúp đỡ Huyền Ngự làm hắn hỗ trợ ở Chu gia cửa hàng mua điểm ớt cay trở về. Hôm nay buổi sáng Đỗ Hành đang ở đồng ruộng rút thảo tu hành thời điểm. Ôn Quỳnh đứng ở bờ ruộng thượng triệu hoán hắn. Đỗ Hành, người có phải hay không làm Huyền đại nhân mua đồ vật? Tặng đồ người tới. Ngươi qua đi nhìn xem đi. Đỗ Hành từ đậu hà lan mầm trung gian ngẩng đầu. Hắn kinh ngạc nói. Nhanh như vậy liền đưa tới. Huyền Ngự làm việc hiệu suất kinh người. Hắn trước hai ngày mới làm ơn Huyền Ngự. Hôm nay liền có người đưa tới. Đỗ Hành đem thật nhỏ bén rễ nảy mầm nhét vào trong túi trữ vật. Mấy ngày nay mọc ra tới bén rễ nảy mầm đều là lấy trước hắn dẫy cỏ thời điểm không cẩn thận vỡ vụn bộ rễ cùng cành lá toát ra tới tiểu mầm. Có đôi khi không nhìn kỹ liền sẽ xem lậu. Chính là một khi không kịp thời phát hiện nó. Quá hai ngày nó liền sẽ hấp thu linh khí trưởng thành một cây tươi tốt cỏ dại. Cái này làm cho Đỗ Hành khó lòng phòng bị. Đỗ Hành đi vào trong viện thời điểm. Chỉ thấy hành lang hạ đứng Chu ra cửa hàng nhị trưởng quầy Chu Tích Nguyệt. Chu Tích Nguyệt vóc dáng cao. Hắn tay duỗi ra phòng chừng là có thể sờ đến mái hiên đỉnh chóp. Nhìn đến Đỗ Hành vào cửa. Chu Tích Nguyệt hành lễ. Đỗ tiên sinh, ta cho ngài mang đến một ít mới mẻ ngoạn ý. Ngài lại đây nhìn xem nhưng vừa ý. Đỗ Hành nhìn về phía mái hiên hạ. Chỉ thấy mái hiên hạ phóng mười mấy túi chữ vật. Túi chữ vật rộng mở lộ bên trong đồ vật. Đỗ Hành thần thức đảo qua. Hắn cảm thấy Chu Tích Nguyệt khả năng đem Chu ra cửa hàng đều chuyển đến. Lâu, mười mấy túi chữ vật có thể trang nhiều ít đồ vật. Đỗ Hành chỉ biết một cái túi chữ vật trang đồ vật, nếu là không cần trận pháp nâng, hắn liền khiêng đều khiêng bất động. Huyền Ngự đứng ở phòng bếp cửa, nhìn đến Đỗ Hành kinh ngạc ánh mắt, hắn giải thích nói, người gần nhất vội vàng tu hành không có gì thời gian ra thôn. Ta liền làm ơn Chu trưởng quầy nhiều mang theo hóa tới. Người chậm rãi chọn, Đỗ Hành ngượng ngùng nói, ta kỳ thật liền muốn điểm ớt cay. Không nghĩ tới Chu trưởng quầy mang theo nhiều như vậy tới. Chu Tích Nguyệt tươi cười đầy mặt, Đỗ tiên sinh cùng Huyền tiên sinh là chúng ta Chu gia cửa hàng khách quý. Ngài không nóng nảy, chậm rãi chọn chính là. Đỗ Hành xem xét Huyền Ngự, hắn nơi nào là cái gì khách quý? Khách quý rõ ràng là Huyền Ngự đi, chỉ có Huyền Ngự mới có thể ở Chu gia cửa hàng mua rất nhiều đồ vật đi. Bất quá không đúng a, Đỗ Hành vừa đến thôn thời điểm, Huyền Ngự ra là bộ dáng gì hắn đến bây giờ còn nhớ rõ đâu. Huyền Ngự nơi nào sẽ giống hắn giống nhau một mua một đống. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, hắn kỳ thật đối trong thôn mặt người thân phận có ngờ vực. Chỉ là hắn cảm thấy hiếu kỳ là bản năng, có thể khống chế được loại này lòng hiếu kỳ không tùy tiện tìm hiểu người khác tình huống là một loại hàm dưỡng. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, nhưng là hàm dưỡng lại không phải mỗi người đều có. Người khác nếu là tưởng nói cho chính mình, sớm hay muộn sẽ nói cho. Dò hỏi tới cùng thật sự không cần thiết. Đỗ Hành đối Chu Tích Nguyệt chắp tay, đa tạ Chu trưởng quầy. Hắn nhìn về phía đôi ở mái hiên hạ túi chữ vật, chỉ thấy trong túi chữ vật trang đồ vật rực rỡ muôn màu. Liền Đỗ Hành yêu cầu ớt cay, Chu Tích Nguyệt liền mang theo mấy chục loại tới. Đỗ Hành nhìn nhìn, có ớt cay chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ đủ mọi màu sắc rất đẹp. Có ớt cay thon dài, một con ớt cay liền có một thước trường. Có ớt cay chỉ có ba tấc trưởng thành truy hình. Hồng diễm diễm làm người vừa thấy liền tâm sinh kính sợ. Có ớt cay cái đầu tròn xoe, một con liền so nắm tay đại. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ớt cay. Này rõ ràng mới đầu xuân đi, Chu gia cửa hàng từ nơi nào vận tới nhiều như vậy ớt cay. Chu Tích Nguyệt phảng phất xem thấu Đỗ Hành vấn đề, hắn giải thích nói, đây là đánh phía nam tới sơn ớt, có làm cũng có mới mẻ. Phía nam không thể so chúng ta Linh Khê trấn vừa đến mùa đông liền băng thiên tuyết địa. Bên kia linh thực một năm bốn mùa đều lớn lên hảo. Này đó sơn ớt chính là hàng tây hóa. Bản địa luyện đan sư luyện khí sư trong khoảng thời gian này chuyên đến nhưng nhiều. Đỗ Hành trên đầu rũ xuống dấu chấm hỏi. Ớt cay trừ bỏ ăn còn có thể luyện đan luyện khí. Cảnh Nam xỉ xuống tay đi đến. Nghe nói Chu gia lão nhị tới, ta nhìn xem có hay không mới mẻ hóa. Ân, cái này sơn ớt không tồi. Cho ta tới điểm, vừa lúc ta bách độc đan phải dùng. Còn có cái này, cái này. Cảnh Nam liên tiếp điểm mười mấy loại hàng hóa. Quang ớt cay liền có hai loại. Mặt khác là chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Có chút Đỗ Hành cũng chưa gặp qua. Quảng cáo, cách chương.